quyến rũ ông chú tuổi Băm. Chương 90, 90, sẽ bị đánh mông sao hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy khi Nam Viên vừa vào phòng bệnh thì đã thấy khung cảnh một người đang nổi giận. Còn một người thì lau đi nước mắt. Trông vô cùng tủi thân. Nam Viên thấy dáng vẻ chẳng ra gì của em trai. Nhất thời nhớ lại những sỉ nhục và uy hát Iota ép mà mình phải chịu khi ở trong đồn cảnh sát. Cô ta tức giận, tiến tới tát em trai hai phát. Nam Thành bị đánh đến choáng váng. Bụ mặt nhìn chị gái. Chị bị bệnh à, sao lại đánh em? Chị đánh mày đấy, vì mày ngu quá, lại còn bị mù nữa. Bản thân gây chuyện mà không tự biết. Sao còn nổi giận với Minh Nghiên? Người ta có lòng tới thăm mày. Mày xem mày đang làm gì vậy hả? Nam Viên đỡ thị Minh Nghiên lên. Đưa khăn tay cho cô ta lau nước mắt. Cô ta tự nguyện thì đáng đời thôi. Nếu không phải vì cô ta cứ quấn lấy em thì Lương Hạ sẽ không từ chối em đâu. Nam Thành chỉ cảm thấy hai cái tát của chị gái khiến đầu óc mình ong ong. Lúc nói chuyện cũng chẳng thèm lựa lời nữa. Thẩm Lương Hạ sẽ không từ chối mày á, mày đừng có mê muội nữa. Có Tiêu Yến Thẩm ở đó. Mày là cái thá gì chứ? Thẩm Lương Hạ không yêu Tiêu Yến Thẩm lại đi yêu mày làm gì? Tiêu Yến Thầm, Tiêu Yến Thầm, hai giọng nói vang lên cùng lúc. Nam Thành bày ra vẻ mặt chẳng thể tin nổi. Thị Minh Nghiên thì kinh ngạc cảm thán. Hai người bọn họ là thật sao? Hai chị em kia đều nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy. Nam Viên đè nỗi nghi ngờ Thị Minh Nghiên biết chuyện mà không báo xuống. Vẻ mặt vẫn rất hòa nhã. Có chuyện gì vậy? Ý em là sao? Thị Minh Nghiên nhìn hai chị em bọn họ rồi kể toàn bộ chuyện xảy ra ở trường học vào ngày hôm đó. Sắc mặt của ông chú vẫn chưa tốt lên chút nào. Vì vậy Thẩm Lương Hạ càng phải cẩn thận hơn. Em sai rồi. Em không nên coi thường mối hận mà Nam Viên dành cho mình. Gây thêm phiền phức cho anh. Cô cũng biết, dù chú có thân phận tôn quý và năng lực xuất sắc. Nhưng muốn bảo lãnh một kẻ hoàn toàn có thể mang tội danh cố ý gây thương tích như cô ra ngoài. Chắc chắn anh đã phải hao phí không ít tình nghĩa và thể diện với người khác. Những thứ này đều do Tiêu Yến Thầm cao cao tại thượng gây dựng từng chút một. Bây giờ vì cô mà tiêu pha hoang phí. Có thế nào thì cô cũng nên áy náy nhận sai. Tiêu Yến Thầm không đồng ý lý do này. Ngược lại, vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái. Em cho rằng em sai ở điểm này sao? Vốn dĩ Thẩm Lương Hạ muốn kéo cánh tay của người nọ. Kết quả nghe nói như thế thì vội vàng dừng động tác. Vừa ngơ ngác vừa ngoan ngoãn nhìn Tiêu Yến Thầm. Em cũng không nói gì nhiều với Nam Thành kia. Thật đó, mấy năm nay cậu ta hẹn em ra ngoài chơi nhưng em chưa bao giờ để ý cậu ta tặng quà. Mua đồ ăn cho em. Em cũng đâu có nhận. Tuy em sống rất vật chất. Nhưng em hiểu mình không thể vượt qua giới hạn này. Nếu không, chỉ cần để tên kia cho rằng em có chút xíu hứng thú với cậu ta. Cậu ta sẽ được voi đòi tiền ngay. Thật mà, em vạch rất rõ giới hạn với cậu ta. Cô không hiểu rốt cuộc cái sai mà ông chú đang thời mãn kinh này vừa nói là cái gì. Nên chỉ có thể phủ nhận lung tung. Còn nữa, dù em cũng có hơi này nọ nhưng em ít chơi với con trai lắm. Em thề, em chỉ tiếp xúc với bọn Cố Triều Tịch thôi. Nhưng khi đó em cũng không biết Cố Triều Tịch có suy nghĩ kia. Em chỉ luôn xem cậu ấy là anh em. Tiêu Yến Thầm giờ khóc giờ cười. Thật ra anh vẫn đang rất tức giận. Nhưng cô gái nhỏ thành thật khai báo khiến lòng anh mềm nhũn. Anh chưa từng lo nghĩ về những chuyện đó. Thế nhưng khi nghe những lời nói của cô, anh lại cảm thấy vui mừng khôn tả. Dẫu vậy, điểm quan trọng chính là cô gái nhỏ vẫn chưa biết sai lầm thực sự nằm ở đâu. Cho nên, chuyện này không thể để cô lừa gạt cho qua như vậy được. Anh đành nghiêm mặt, lạnh lùng nói, em cho rằng lỗi của em là những chuyện đó sao? Đấy là câu nói có vấn đề. Thật ra những việc Thẩm Lương Hạ đã làm hoàn toàn đúng. Cô nên vạch rõ giới hạn với đám con trai kia. Nhưng hiện tại Tiêu Yến Thầm muốn đổi lời thì chẳng còn kịp nữa rồi. Anh chỉ có thể nướng theo lỗi sai này mà thôi. Cũng may Thẩm Lương Hạ có tật giật mình. đầu óc chập mạch nghiêm trọng nên chẳng nghe ra ý tứ trong câu nói này. Cô chỉ nhăn mặt cau mày, cảm thấy rất khó hiểu. Vậy lỗi của em nằm ở đâu? Cách Trương.